Trọng sinh năm 70, béo thê muốn xoay người. Chương 44, chừa cho nó một chút mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Quế Lan nhìn mẹ chờ bà nói tiếp, cô không thông minh, nghe không hiểu ý tại ngôn ngoại, hoặc là nói cô là người thành thật, chính mình không quanh co lòng vòng, cũng nghe không hiểu người khác quanh co lòng vòng. Bà Trương cũng biết cô là dạng người gì, nói thẳng. Còn đến nói với Hoa Chiêu, để nó cùng ông nội nói chuyện với đại đội, để cho nhà chúng ta chuyển đến trong thôn Hoa Chiêu. Trương Quế Lan có chút kỳ quái. Chính mẹ cùng ông nội Hoa Chiêu nói không được sao? Trong ấn tượng của cô, mẹ cô vì Hoa Chiêu mà bị đánh mắng, mà Hoa Cường cũng giống như vậy bị đánh, bị mắng, cùng mẹ của cô quan hệ không tệ. Đồng bệnh tương liên nha. Mẹ của cô hiện tại một lòng vì Hoa Chiêu suy nghĩ, cưng chiều Hoa Chiêu, khôn lẽ Hoa Cường không đồng ý à, có lẽ đã sớm làm tốt mới đúng. Bà Trương cắn răng nói, mẹ là sợ con lo lắng, cũng chưa từng cùng con nói thật, Hoa Cường kia cũng không phải là thứ tốt lành gì. Chê người mẹ như con cho Hoa Chiêu quá ít nên chướng mắt ta, đối với ta từ trước đến nay cũng chưa từng hòa nhã. Như vậy à, Trương Quế Lan trong nội tâm có một chút oán khí, cô tuy cho ít nhưng cũng đã tận lực. Nhà họ Lưu biết rõ cô thường xuyên cho mẹ tiền, đối với cô cũng không cho chút mặt mũi nào, Lưu Hướng Tiền cứ uống rượu vào là đánh và mắng cô, mấy đứa con cô sinh cũng bị Lưu gia xúi dục không thân thiết với cô. Mà tất cả đều là vì Hoa Chiêu, chính là bọn họ còn ngại không đủ sao, thấy con gái đối với Hoa Chiêu đã có oán hận, bà Trương nóng này, việc này đối với bọn họ cầu người sẽ gặp bất lợi. Chuyện quá khứ đều đừng nói ra, mẹ không đề cập tới, con cũng đừng nói nữa. Hoa Chiêu hiện tại lớn rồi, đều đã kết hôn sinh con rồi, tính tình cũng tốt một chút, con đi thăm nó một chút đi. Bà Trương nói, Trương Quế Lan lập tức rụt rụt bả vai. Tuy là oán giận nhưng cô cũng biết chính mình có lỗi với Hoa Chiêu, đem con bé ném ra, nghe nói khi còn bé còn không may gặp tội lớn, nếu không phải Hoa Cường trở về kịp thời thì cũng không thể sống nổi. Vì vậy cô cũng một mực không gặp Hoa Chiêu, nói cho cùng chuyện quá khứ cũng đừng nhắc nữa, Hoa Chiêu cũng không trách con. Bà Trương nói, lần này, chính nó đã nói mẹ tới tìm con, nó rất nhớ con, muốn gặp con đây này. Nữ nhân A, sau khi đã có con, đều biết làm mẹ không dễ dàng. Trương Quế Lan cảm thán nói, Hoa Chiêu đột nhiên muốn nhận thức nên cô đã lý giải như vậy. Nào biết đây là quỷ kế của Triệu Tiểu Hồng, cô ta cảm thấy Hoa Chiêu hận Trương Quế Lan, tuyệt đối không muốn gặp lại, cô ta liền thiết kế cho hai người gặp mặt. Đến lúc đó bắt đầu nhao nhao, phải đánh nhau mới tốt đấy. Đem Hoa Chiêu dọa sảy thai càng tốt hơn, Hoa Chiêu vậy mà không oán trách cô, còn muốn gặp cô, Trương Quế Lan động tâm rồi, cô cũng không có mặt mũi để gặp Hoa Chiêu, con bé cũng đã kết hôn, có con rồi. Cô cũng nên gặp mặt một lần, bằng không thì cả đời này cũng không có lý do gì để gặp rồi. Con bé gả cho ai? Trương Quế Lan thấp thỏm không yên mà hỏi thăm, Hoa Cường đã định hôn ước từ nhỏ cho con bé, số nó ngược lại rất tốt, là người trong huyện còn tham gia quân ngũ đấy. Bà lão Trương bĩu môi, người ta cho ba truyền vừa vang cùng 2.000 tiền xính lễ đấy. Nói đến cái này, bà Trương lại cực kỳ hối hận, sớm biết Hoa Chiêu đính hôn với người lợi hại như vậy khi còn nhỏ, bà cũng không phải là không thể nuôi nó 10 năm sao. Ba truyền vừa vang lên, 2.000 tiền xính lễ a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Hoa Chiêu được nuôi tại nhà bà, những vật này khẳng định là danh chính ngôn thuận rơi vào tay bà rồi. Đúng rồi, còn có số tiền này, phải lấy được từ trong tay Hoa Chiêu đi ra. Trương Quế Lan thở dài một hơi, rốt cuộc trên mặt cũng nở nụ cười chân thành, Hoa Chiêu tìm được gia đình tốt, cái lần thứ hai đầu thai này xem như thành công rồi. Tâm bệnh của cô cũng được loại trừ, ngày mai con sẽ về thăm con bé. Trương Quế Lan nói, nhớ rõ hãy để cho con bé đem hộ khẩu nhà ta chuyển đến thôn đó. Bà lão Trương nhắn nhủ nói. Còn có những chuyện kia cũng không cần phải nói lại, nó cũng đã trưởng thành, chừa cho nó chút mặt mũi, đừng gây khó dễ. Tốt, con đã biết. Trương Quế Lan nhìn mẹ mình, bà có lúc không để ý đến cô, nhưng đối với Hoa Chiêu vẫn là chân tâm thật ý, rốt cuộc cách đời thì thân, giống như ông nội Hoa Chiêu cưng chiều con bé vậy, mẹ của cô cũng rất cưng chiều Hoa Chiêu. Bà lão Trương đắc ý mà đi. Trương Quế Lan nghĩ nghĩ một chút rồi đi tìm tổ trưởng. Chị Lưu, mai em có việc xin phép nghỉ một ngày. Cô nhỏ giọng nói, ôi, xảy ra chuyện gì lớn à, cái người mà cả năm không muốn nghỉ lại muốn xin nghỉ phép. Một ngày nhưng lại khấu trừ 5 mao tiền đấy, tuy chỉ có chút ít tiền, nhưng cô cam lòng à, tổ trưởng có chút khoa trương mà hô, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trào phúng. Mấy người đang làm việc cùng tổ đều dừng lại, ngẩng đầu nhìn về bên này, có một số người còn cười ra tiếng. Các cô đều có chút không thích người phụ nữ nông thôn nhu nhược này, uất ức đấy, đánh cũng không biết đánh trả, mắng cũng không biết nói lại, chỉ biết cúi đầu làm việc. con gái của em kết hôn, em muốn đi thăm nó. Cô nhỏ giọng nói, cái gì, con gái lớn của cô không phải mới 6 tuổi sao? Đứa nhỏ hơn cũng mới 4 tuổi, cô đem hai đứa nhỏ bán đi. Có người ngạc nhiên mà hô to, không đúng không đúng, Trương Quý Lan lập tức nói, là con gái lớn của em. Cô nhỏ giọng nói, con gái lớn đã sinh trước đây, đã 18 tuổi. Cô là gả lần hai, những lời đàm tiếu và ánh mắt kỳ lạ của người xung quanh khiến cô không thể ngẩng đầu lên được. À hát, đứa con gái trước kia, vậy mà đã kết hôn, nên đi xem. Tổ trưởng ngữ khí kỳ quặc mà hỏi thăm, gả cho ai à, không đợi Trương Quế Lan trả lời, bên cạnh đã có người nói. Còn có thể là người nào à, đương nhiên là cá tìm cá, tôm tìm tôm, rùa đen thì tìm con rùa rồi. Ha ha ha, dân quê chính là tìm dân quê, đừng nghĩ đến trèo cành cao, liên lụy một nhà người ta trợ cấp cho nó một khẩu phần lương thực. Các cô xem thường Trương Quế Lan thân phận tái hôn, cũng xem thường thân phận dân quê của cô. Không biết vì cái gì, dù sao chính là xem thường. Trương Quế Lan vốn định chia sẻ về con dệt tốt của mình, kết quả hiện tại cũng không mở miệng được rồi. Tổ trưởng, em xin phép nghỉ một ngày. Cô nhỏ giọng nói, được thôi, con cái kết hôn là việc tốt, chị có thể không cho sao? Đến lúc đó đừng quên cầm bánh kẹo cưới trở về à hát. Trương Quế Lan xoay người rời đi, nghe thấy đồng nghiệp ở sau lưng cô nói ra, ai, các cô vừa rồi nghe thấy không, cô ta nói con gái kết hôn rồi, không phải là muốn kết hôn. Đây là người ta không mời cô ta à, là tôi cũng không mời, đứa con nhỏ như vậy đã ném đi, nhiều năm như vậy cũng không liếc một cái, người mẹ như vậy thì làm được cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà Trương thường xuyên đến đòi tiền, Trương Quế Lan cũng không nói ra ngoài, cô cũng không thể nói con gái mình đánh bà ngoại đòi tiền, bà ngoại không có biện pháp mới đến đòi cô, như vậy hoa chiêu làm gì còn thanh danh. Cho nên người ngoài đều cho rằng cô đem con ném đi cùng mặc kệ, cũng vì vậy mà trướng mắt cô. Trương Quế Lan thở dài, chậm rãi hướng về nhà. Trở về nhà, cô nhanh nhẹn mà thu dọn xong nhà cửa, làm xong cơm tối sau đó đem quần áo mấy ngày hôm nay đều giặt sạch. Lưu Hướng Tiền là anh cả trong Lưu gia, cha mẹ đi theo bọn họ cùng ở một chỗ, hơn nữa thêm 5 đứa trẻ, một ngày cũng tích lũy không ít quần áo. Tóm lại cô sau khi về nhà luôn bề bộn công việc, không để cho mình dừng lại cũng không cùng người khác nói chuyện, đợi mọi người nằm ngủ rồi cô mới có thể nghỉ ngơi. Bằng không thì chờ cô cũng không phải là thứ gì tốt. Cách Trương.